Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346: Cường đại thế giới. Sắc trời sáng sủa, ánh mặt trời phơi ở người trên người, có ấm áp cảm giác. Trương Thanh tuy rằng trên người vẫn như cũ, vẫn là một mảnh cũ nát áo tang, giờ khắc này cũng không thèm để ý những chuyện này. Bất quá gần đây thu được trí tuệ Kim Hầu Ngộ Không, lại đang nghĩ biện pháp là chính mình dàn vặt ra một cái lá cây phục đi ra. Tựa hồ là bởi vì lần thứ nhất lấy tay chân của chính mình đến chế tác đồ vật, nó làm hết sức chăm chú. Trên đất đã có mười mấy bộ nhìn qua miễn cưỡng còn có thể lá cây trang phục, nhưng cũng bị nó ném xuống đất, nhìn không vào trong mắt. Trương Thanh ở bên cạnh nhìn con khỉ trên nhảy dưới nhảy, khóe miệng cũng là ngậm lấy nụ cười nhạt. Này vẫn là lần thứ nhất đối một cái sinh vật tiến hành điểm hóa, hơn nữa còn là một cái yêu thú có linh tính con khỉ, nhìn qua đã cùng nhân loại gần như. Cái này cũng là vì sao hắn sẽ cho cái này con khỉ lên một cái thần tượng tên, bởi vì ở trong lòng hắn, con kia đánh lên thiên đình con khỉ càng như là một người, mà không phải một con dã thú. Hầu tử này là một loại gọi là lục mệnh kim hầu thượng cổ chủng tộc. Thực lực rất mạnh mẽ, có huyết mạch di truyền, cũng chính là rất nhiều tổ tiên tri thức sẽ không ngừng tính gộp, lan truyền cho đời kế tiếp. Ở mức độ nhất định bên trong, là có thể thông qua thân thể thức tỉnh đến được biết những kiến thức này, tăng lên chính mình. Sở dĩ Trương Thanh từ con khỉ nơi này được rất nhiều có quan hệ thế giới này tri thức. Tuy rằng con khỉ trong huyết mạch tin tức kỳ thực cũng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc con khỉ có cái rất châu bò tổ tiên, đại thể tình huống vẫn là có thể lưu truyền tới nay. Thế giới này xác thực không có sai sót, chính là một cái tu tiên loại hình thế giới. Cũng mà còn có tiên nhân tồn thế, thậm chí còn có tiên giới tồn tại. Bất quá cái này tiên giới cũng không phải là chí cao tiên đình. Theo Trương Thanh, nơi này tiên nhân tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một cái tên tương tự mà thôi. Trước chỉ nói riêng nhân gian giới, cũng chính là Trương Thanh hiện tại vị trí thế giới. Nhân gian giới chia làm ba bộ phân, phân biệt là phàm nhân, võ lâm cùng với địa tiên giới. Phàm nhân chính là người bình thường. Trương Thanh trước vị trí trong thôn liền đều là phàm nhân, không có cái gì vũ lực bảo vệ tự thân, chỉ có thể dựa vào thuần túy thân thể. Võ lâm chính là phàm nhân thông qua võ học tiến hành tu luyện, có chân khí sau tạo thành một vòng, không sai, chính là trong tivi loại kia cao thủ võ lâm. Phàm nhân cùng võ lâm hai cái này bộ phận đều vẫn là nằm ở tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mà địa tiên giới mới xem như là nhân gian giới chân chính chủ đạo giả. Người tu tiên mới là thế giới này kẻ thống trị. Trương Thanh rất muốn đem chí cao tiên đình tình huống bên kia cùng bên này đối ứng, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu, căn bản không giống, bởi vì thế giới này người tu tiên cùng phía bên mình không giống nhau. Không có cái gì tiền kỳ các loại nghề nghiệp tiến giai, chỉ là một người bình thường liền có thể trực tiếp luyện khí. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa, sau đó phi thăng tiên giới. Sở dĩ Trương Thanh lắc đầu, lại là bởi vì nơi này người tu tiên thực lực quá yếu rồi. Con khỉ có khoảng chừng 25 điểm thể thuộc tính cường độ. Nếu như là ở chí cao tiên đình, như vậy đại khái cũng chỉ là một tên luyện khí sĩ. Muốn trúc cơ không biết muốn tăng trưởng bao nhiêu lần thực lực mới có thể làm được. Thế nhưng ở người tu tiên này trong thế giới, con khỉ là một con kim đan kỳ yêu thú. Kim đan 7 tầng lục mệnh yêu hầu, hầu như có thế ngang hàng nguyên anh kỳ người tu tiên. Trương Thanh cũng là vừa mới bước vào nguyên anh cảnh. Thế nhưng nếu như bản thể hắn tự mình đến, tiện tay là có thể bóp chết mấy ngàn con khỉ. Hơn nữa Trương Thanh cũng từ con khỉ bên này nhận ra được. nó kim đan cùng mình kim đan cũng có hoàn toàn khác nhau phân biệt. Chí cao tiên đình kim đan có thể nói là một loại cực kỳ to lớn nguồn năng lượng hạt nhân. Có kim đan, trên căn bản liền có trường kỳ tác chiến năng lực, thậm chí có thể kích thích ra vượt xa thực lực bản thân công kích. Mà ở người tu tiên này kim đan lại càng như là một loại nội đan, một loại năng lượng cùng linh hồn hỗn hợp polymer, là hoàn toàn khác nhau đồ vật. Trương Thanh cảm thấy hắn có lẽ hẳn là tuân theo thế giới này quy tắc, tu luyện thế giới này công pháp, đến trải nghiệm một hồi hai loại tu tiên không giống. Bất quá nhân gian giới kim đan nhỏ yếu, nhưng không đại biểu thế giới này thật liền như vậy nhược. Theo con khỉ cho hắn giảng giải, hắn cũng phát hiện thế giới này phi thường mạnh mẽ. Nhân gian giới là bên trong thế giới này nhỏ yếu nhất một vòng. Làm người tu tiên vượt qua thiên kiếp, phi thăng thời gian, tiên giới vẻn vẹn chỉ là sự lựa chọn của bọn họ một trong. Trừ bỏ tiên giới bên ngoài, còn có yêu giới, ma giới, quỷ giới, Phật giới vân vân. Phi thăng đi tới sau, có thể trở thành tiên nhân, yêu tiên, ma tiên loại hình. Tiên nhân sau cũng có rất nhiều đẳng cấp phân chia, trong đó tiên nhân bên trong mạnh nhất xưng là tiên vương, mà thống trị hết thảy tiên nhân mạnh nhất tiên vương lại là được gọi là tiên đế. Con khỉ không biết tiên đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng lấy Trương Thanh ánh mắt đến nhìn, mặc dù nhân gian giới cảnh giới đều rất nhỏ yếu, nhưng có nhiều như vậy đẳng cấp phân chia, kia tiên đế nói không chắc cũng là có tiên nhân thậm chí tiên nhân bên trên thực lực. Càng mấu chốt còn đang với, con khỉ còn nói cho hắn, tiên đế cũng không phải điểm cuối. Trong truyền thuyết ở bên trên còn có chuẩn thánh cùng với thánh nhân cấp bậc. Đó là có thể tùy ý sinh diệt thế giới, chấp trưởng thiên đạo bình thường tồn tại. Chẳng lẽ là đạt đến ngũ hoàng cấp bậc kia tồn tại sao? Trương Thanh trong lòng cũng khá là thấp thỏm cùng kinh ngạc. Nếu như thế giới này thánh nhân thật đạt đến đẳng cấp này, như vậy hắn là như thế trở lại chí cao tiên đình, có thể hay không gợi ra mầm hóa? Bất quá có thể chấp trưởng thiên đạo thánh nhân cũng chỉ có một vị, là thánh nhân chi sư tồn tại. Dựa theo hồng hoang loại hình trong tiểu thuyết, đại khái chính là hồng quân, hóa thân của đạo trời loại kia. Cho dù không phải ngũ hoàng cấp bậc, hẳn là cũng sấp xỉ. Này xác thực là một cái cực kỳ cường thịnh thế giới, có lẽ cũng là một cái cao duy thế giới, thông hành rất nhiều thế giới. Trương Thanh nhắm mắt trầm tư chốc lát, có lẽ chính là bởi vì như vậy, chính mình ở tham tinh bên trong mới sẽ phải chịu tập kích. Đây chính là thế giới này bản năng quét dọn. Bất kể như thế nào, trước ở thế giới này tu luyện đi, bằng vào ta ở chí cao tiên đình được rất nhiều tri thức cùng năng lực, ở thế giới này hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt đến mức độ nhất định. Trương Thanh không rõ ràng thế giới này đến tột cùng đại diện cho ra sao tầng thứ, thế nhưng nghĩ đến nếu như thật ở chí cao tiên đình trong phạm vi, hắn không đến nỗi chưa từng nghe nói, nơi này xác thực là một cái hoàn toàn mới ngoại vực. Tham tinh cũng không có thất bại. Con khỉ, Trương Thanh đối với xa xa cuối cùng làm tốt một bộ thích hợp lá cây quần áo mà vui vẻ ra mặt con khỉ gọi một tiếng, đại lão gia. Con khỉ cấp tốc nhảy lại đây, ăn mặc lá cây phục một bộ da dáng lắm, để hắn không kìm lòng được nở nụ cười một tiếng. Con khỉ nhìn chung quanh, không phát hiện có chỗ nào không đúng, nhưng Trương Thanh nếu nở nụ cười, nó cũng là theo phía sau nở nụ cười. Chúng ta rời đi nơi này, đi ra bên ngoài đi. Trương Thanh chuẩn bị trước đi tìm một chút thế giới này môn phái, tìm cơ hội vào một môn phái. Hắn tuy rằng cũng có tu tiên pháp, nhưng rốt cuộc cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất vẫn là cho mình tìm một cái ở bề ngoài thân phận cho thỏa đáng. Về phần hắn bên người con khỉ, Trương Thanh cho hắn một bộ luyện thể công pháp, rèn luyện tự thân, tăng lên khí huyết cường độ cơ thể. Rất thời điểm yêu thú loại tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.